Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, Diệp gia, Diệp Trấn, Converter Dung Kiều cầu phiếu hai ngày sau, kinh thành, người Diệp gia tộc một nơi trong ngôi nhà, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, người này cả gan làm loạn. Có từng đem ta Diệp ra coi ra gì? Lão phu mới đi ra ngoài hai ngày, liền phát sinh như vậy sự việc. Ta đáng thương cháu nhỏ à? Đại sảnh ở trên, một cái ông cụ tóc trắng. Cái này ông cụ, hôm nay tức giận cả người phát run. Mà ở phía dưới, không ít người ngồi, thời khắc này sắc mặt giống vậy không tốt xem. Mà ở trong có một người, lại là quỳ xuống đất. Ngẩng đầu lên, nhìn phía trên ông cụ, trong ánh mắt có nhất định tia máu. Cha, ngươi có thể muốn vì Thiên Hành làm chủ. Thiên Hành cánh tay trái đã tiếp không hơn. Cái đó tiểu súc sinh, lại có thể như vậy cay độc, đem Thiên Hành cánh tay trái kinh mạch chấn vỡ. Căn bản không cho Thiên Hành một chút cơ hội. Người quỳ trên mặt đất, chính là Diệp Thiên Hành cha, Diệp Trác. Mà ở phía trên ông cụ, là Thiên Hành ông nội, hắn Diệp Trác cha Diệp Trấn. Mà ở chung quanh có thể ngồi người, đều có tương đối lớn, trực hệ liên hệ máu mủ anh chị em. Tên tiểu súc sinh này, căn bản không có thể còn sống. Bành, Diệp Trấn, nặng nề vỗ đánh ở bên cạnh bàn lên mặt để một ít bộ đồ trà. Rung động phát ra thanh âm thanh thúy. Cha! Anh ba nói không sai, liên quan rằng đến không chỉ là Diệp gia mặt mũi, còn có chúng ta mặt mũi. Chuyện này, chúng ta nếu là không xử lý tốt, đến lúc đó trong gia tộc, chỉ sợ sẽ có không ít người cười nhạo ngươi. Căn bản không cần xin phép gia tộc, tự chúng ta động thủ. Vì Thiên Hành cháu đòi lại một cái công đạo, tại chỗ một ít ngồi người, đứng lên. Từng cái tỏ ra rất tức giận, dẫu sao cũng là người một nhà. Bỏ mặc Diệp Thiên Hành làm gì sai sự việc, cũng không cho phép một cái người ngoài tới dạy bảo. Cha, cái đó tiểu súc sinh thực lực, cũng không tệ, sợ rằng đại ca, anh hai ra tay, chúng ta những thứ này huynh đệ liên thủ, cũng không thể là hắn đối thủ. Diệp Trác dẫu sao cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ qua. Biết Dịch Tiểu Phi một ít bản lãnh, nghĩ tới nghĩ lui, nhất là bảo thủ ra tay, có thể đem Dịch Tiểu Phi trực tiếp kết liễu. Chỉ có cha Diệp Trấn ra tay, tránh cho đêm dài lắm mộng, đến lúc đó Diệp gia có vài người sẽ ngăn trở một phen. Trong này chủ yếu chính là Diệp Vô Đạo, Diệp Khinh Nhu bên kia, cái này hai chị em, ở trong Diệp gia, bị cực lớn coi trọng. Dựa theo cái này chị em cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ, nhất định sẽ kêu trong gia tộc mặt trưởng lão bảo vệ Dịch Tiểu Phi. Được, ta sẽ xử lý xong tên tiểu súc sinh này. Diệp Trấn cũng là một cái quả quyết quyết sách nhân vật, huống chi hắn tự mình ra tay, cảm thấy an lòng một ít. Cho ta hỏi thăm tiểu tử hôm nay hành tung, trong một tuần lễ chỉ cần phát hiện hắn, lão phu chính là lấy cho hắn mạng. Diệp Trấn trong ánh mắt tràn đầy sát ý, thương nghị liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, cùng hôm nay trong Diệp gia một ít chuyện vụn vặt. Dẫu sao trong Diệp gia, bọn họ chẳng qua là một phần tử thôi. Bọn họ cái này nhất mạch, chủ yếu là dựa vào Diệp Trấn chống. Dẫu sao Diệp Trấn thực lực, nhưng mà thập trọng thiên cảnh. Trong thiên cảnh, cảnh lục trọng thiên cùng thập trọng thiên cảnh là tương đương trọng yếu giai đoạn, không sai biệt lắm đã qua cỡ nửa tiếng, đã có người tới bẩm báo thứ nhất tin tức. Cái này thứ nhất tin tức biết được, để cho Diệp Trấn các người có nhất định kinh dị. Dịch Tiểu Phi tới kinh thành, thằng nhóc này không có đi tìm hắn, lại có thể chủ động tới đến trong kinh thành, tự tìm đường chết. Diệp Trấn hừ lạnh một tiếng, ngược lại không cần đường xá xa xôi, đi tìm Dịch Tiểu Phi, Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã đến cửa nhà, tên tiểu súc sinh này đi nơi nào? Trưởng lão Diệp Trấn, Dịch Tiểu Phi hôm nay mang một người hành tung bất định, đến sau đó liền ở kinh thành tùy ý đi dạo. Bất quá đi dạo địa phương ngược lại là có quy luật nhất định. Quy luật? Cái gì quy luật? Diệp Trấn tò mò hỏi. Những người khác cũng có tò mò. Cái này đi dạo một chút còn có quy luật, đi địa phương đều là Gia Cát Thế gia một ít sản nghiệp. Nhà Gia Cát? Diệp Trấn nhíu mày một cái. Thằng nhóc này chẳng lẽ theo dõi nhà Gia Cát? Chuyện gì xảy ra? Tên tiểu súc sinh này đánh nhà Gia Cát chủ ý. Trưởng lão Diệp Trấn, liên quan tới cái này chúng ta còn không có điều tra rõ, cần đến tiếp sau này theo vào. Tốt lắm, ngươi lui ra đi. Diệp Trấn cũng mặc kệ Dịch Tiểu Phi phải làm gì. Ở Diệp Trấn trong mắt, Dịch Tiểu Phi đã là một người chết. Chết 100, hết thảy cũng không là vấn đề. Cha, lúc nào động thủ? Diệp Trác hận không thể. Bây giờ Dịch Tiểu Phi ngay tại trước mặt, sau đó đem Dịch Tiểu Phi chém chết, lấy giải trừ mối hận trong lòng. Nếu là có cơ hội, ta ngày hôm nay sẽ phải mạng hắn. Diệp Trấn thích sấm rền gió cuốn địa làm việc, cũng không thích kéo cù cưa kéo. Cùng đêm đến lúc này hoàn toàn có thể tìm được Dịch Tiểu Phi chỗ đất. Giết, nơi này đồng thời, kinh thành trung tâm thành phố. Dịch Tiểu Phi cùng Lôi Hán Thu bóng người hiện ra. Lôi Hán Thu cùng Dịch Tiểu Phi bàn luận một ít chuyện tình. Chẳng qua là Lôi Hán Thu ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Dịch Tiểu Phi trên vai nằm một mực mèo xám. Cái này mèo xám chính là tướng quân. Tướng quân hàng này liền là vui vẻ đi theo Dịch Tiểu Phi bên người. Nếu là không mang tướng quân, hàng này bây giờ cũng biết người uy hiếp. Hơn nữa còn là lấy chết uy hiếp. Ngươi không được mèo ta đi theo đi. Mèo ta chết ngay bây giờ cho ngươi xem. Đây là trước, tướng quân nói, không thấp hơn 100 lần lời nói. Mèo, mèo, mèo, nhóc lẳng lơ. Lão đầu này, xem mèo ta làm gì? Vừa ý mèo ta, hắn là không phải là muốn sờ một cái mèo ta. Ở đây lông, khuyên người đừng nghĩ nhiều. Lôi Hán Thu chẳng qua là tò mò thôi. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng tướng quân câu thông mở miệng nói. Mà tướng quân bất kể, chẳng qua là cảm thấy nhìn Lôi Hán Thu có chút ý tứ, dùng cái loại đó cao ngạo ánh mắt lạnh lùng, thật chặt nhìn Lôi Hán Thu. Dịch đại sư, chúng ta vậy thì đi Gia Cát Thế Gia sao? Dịch Tiểu Phi từ Gia Cát Thế Gia một ít sản nghiệp biết được, hôm nay Gia Cát Thế Gia người chủ yếu nhất chỗ ở. Thời khắc này Lôi Hán Thu không khỏi hỏi. Thật ra thì trong nội tâm vẫn có nhất định sợ. Dẫu sao Gia Cát Thế Gia nhưng mà kinh thành một trong những 12 đại gia tộc. Nếu là đi kinh thành Gia Cát Thế Gia, chủ yếu trong ngôi nhà, cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể vào. Nếu là xông vào, cái này thì hơn nữa không được, sợ là liền Dịch đại sư cũng muốn không chịu nổi hậu quả. Loại chuyện này còn cần nhiều cân nhắc một chút, nghĩ lại sau đó làm mới là cử chỉ sáng suốt. Tới, há không hề đi chi lý. Huống chi, không thấy Dạ Mộng Yên, ta lòng bất an, biết trong kinh thành, Gia Cát Thế Gia sẽ không tồn tại quá lợi hại vương cấp cao thủ. Huống chi Dịch Tiểu Phi có đầy đủ sức, thực lực là một mặt, còn có chính là mình dựa vào, hoàn toàn có thể để cho mình thoát khỏi nguy hiểm cảnh. Cái này hai cái dựa vào sẽ đưa đến đại tác dụng. Người Gia Cát Thế Gia không dám đối với mình tại sao dạng. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất hay là thực lực. Thực lực triển lộ ra sau đó, có lẽ liền có thể thay đổi một ít chuyện. Dẫu sao Gia Cát Thế Gia ban đầu sẽ thay đổi, còn không phải là bởi vì là Dịch Tiểu Phi thực lực và tiềm lực chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http